Giả Thiên tập 484. Đúng bây giờ, Diệp Phàm một bước đi về phía trước. Hắn theo cảm giác cất bước đi tới phía trước. Mọi người giật mình, cuối cùng phát hiện hắn đi tới khu vực trung tâm nhất. Chiếm giữ địa phương này đều là cường địch đáng sợ nhất. Mọi người đều có lai lịch phi phàm. Thần Tôn, Đại Ủy Thanh Linh, Cửu Kiếp Đạo Nhân, Doãn Thiên Đức, Diều Quang đều ở gần đó. Vị trí trung tâm có một cái hồ thật lớn, sương mù bao phủ, và lại thỉnh thoảng phun lên tia sáng hỗn độn, có một loại linh lực cường đại, tầm bổ cho các cung điện ở chung quanh. Không hề nghi ngờ, các tòa nhà xây dựng ở chung quanh hỗn độn hồ này là nơi tu luyện ngộ đạo lý tưởng nhất. Trên đầu ngón tay của Diệp Phàm, 10 sợi xích giơ lên, phát ra tiếng vàng giòn tan dễ nghe, chỉ về hướng một phương vị, nhắm ngay một tòa cung điện to lớn, mà ở phía sau, hắn thoáng mở choàng mắt ra. Đột nhiên trong cung điện lao ra sát khí khôn cùng, chỉ trong nháy mắt làm kinh động toàn thành khiếp sợ. Đây là phải biết bao nhiêu người mới có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Vô tận oan hồn kêu rên, vô số ác linh bay múa không đếm được, từ bên trong điện phủ to lớn này vọt lên, máu và lửa xông thẳng lên trời cao. Làm như một hồi sát kiếp khôn cùng, như có như không, có ngàn vạn sinh linh đang kêu khóc. Nơi đó vọt lên màn sương máu ngập trời, một màn đỏ thẫm, quả thực như sắp bao phủ khắp đế quan. Và lại ở trong màn sương máu có vô số đầu lâu đang chìm nổi, có thì hải thần ma không đầu ngang qua không trung. Những thứ này đều là hư ảnh, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất chân thật. Một thân ảnh đi ra, cũng không tính cao lớn lắm, cũng không phải cường kiện bao nhiêu. Nhưng mỗi một bước chân hạ xuống lại làm cho đế quan to lớn và tinh không rung chuyển một cái. Hắn đi tới ở phía trong màn sương máu, kèm theo một loại ma lực đáng sợ. Những máu và xương ở phía sau hắn đều là từng xảy ra chân thật. Hắn rốt cuộc đã từng trải qua huyết kiếp đến mức nào kia chứ? Ngày thường mọi người chỉ biết là ở khu vực này đều rất khó trêu chọc, nhưng không thể biết được lai lịch của mỗi người. Trước đây, hoàn toàn không biết gì về nơi đây. Hắn khoác chiến y màu đen, dáng người bậc trung, ở trong màn xương máu là đáng sợ và kiếp người như vậy, như là một ma vương cái thế, viễn cổ, gieo tai họa. Một người đứng ở nơi đó như là trấn áp cả tòa đế thành. Mọi người đều giật mình kinh sợ. Loại khí tức của tai họa cho nhân gian này làm cho mỗi người đều cảm giác không thoải mái, dẫn tới cảm ứng huyết mạch của rất nhiều cường giả. Toàn thân của họ như muốn nứt ra. Từng đạo tia chớp màu máu bay múa, giáng xuống, đánh trên người hắn. Sấm chớp cuồn cuộn, không ngờ trời xanh lại phẫn nộ, muốn hủy diệt hắn. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Dường như người này vốn không nên xuất hiện trên thế gian, bị tiên địa không cho phép. Mưa rơi, máu chảy, sấm rền chớp giật, nơi hắn dựng thân trở thành một vùng cấm. Loại cảnh tượng này khiến mọi người sởn tóc gáy. Đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn sao? Diệp Phàm cất tiếng nói. Những lời này vừa toát ra, làm cho cả toàn đế thành đều chấn động. Người từ thời đại thần thoại ư? Điều này quá mức kinh người rồi. Người này phải cổ xưa biết bao nhiêu? Ngay cả mấy người Diệp Đồng, Hoa Hoa cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chứng kiến quá trình Diệp Phàm giết chết Loạn Thiên Thất Hùng, nhưng không biết hắn đã mượn dùng trật tự huyết lên bắt giữ được mảnh nhỏ lạc ấn của kẻ đầu tiêu đứng phía sau màn ấy. Không người nào không sợ hãi, thời đại thần thoại cách xa lâu lắm rồi. Xa đến mọi người đều không thể nói rõ đã cách này bao nhiêu vạn năm. Căn bản là không có một con số xác thực. Xa hơn so với Thái Cổ Hoàng, xa hơn so với Đế Tôn. Đó là thời đại thần ma cùng bay múa, cùng chung sức truy đuổi tiền sứ cổ. Vừa rồi là người phái người ngăn cản sư phụ ta vào thành phải không? Dương Hy vẫn nộ mà hỏi. Đó là một loại nhục nhã, ngay cả cửa thành cũng không cho đi vào, sai khiến người đi ra chặn giết. Hành động này thật quá đáng. Người này toàn thân đều bao phủ trong giáp trụ, chỉ để lộ ra một đôi đồng tử màu máu, hung ác mà điên cuồng, tràn ngập bạo ngược. Ánh mắt đó không giống như nhân loại, trong đó chỉ có giết chóc và hủy diệt. Huyết khí ngập trời, hắn bước tới một bước, liền lại đây. Nhìn hình thể trong khoảnh khắc phóng lớn, nâng lên bàn chân có tới mấy chục trượng, ầm một tiếng đạp xuống bốn thầy trò. Thật quá mức hung hãn và cuồng bạo, đối mặt với thánh thể nhân tộc Diệp Phàm cùng với ba đệ tử của hắn để trực tiếp đạp xuống một chân. Đây là một loại thô bạo và kiêu ngạo đến cỡ nào? Dương Hy cực kỳ phẫn nộ, hắn nhảy vọt lên không trung, thân thể cũng phóng lớn, tung một cước đá tới phía trước, va chạm với bàn chân lớn kia, bùng phát ra hào quang khủng bố. Vô số ký hiệu lấp lánh, đó là dao động gợn sóng đại đạo đang nở rộ. Kim quang với huyết quang đều lóe sáng, như từng viên tinh tú nổ tung. Nếu đế quan không được xưng là vĩnh viễn không chìm xuống và tổn hại, địa phương này đã biến thành bụi của vũ trụ. Dương Hy thối lui, mà người này lại hóa thành chiều cao bình thường, phịch một tiếng đạp trên mặt đất, làm vỡ nát đường phố, cát bay đá chạy, màn xương máu tuôn ra cuồn cuộn. Tuy nhiên, đoạn đường bị phá hủy kia chỉ khoảnh khắc phục hồi như cũ. Đây là chỗ thần kỳ của đế quan. Tia chớp màu máu vẫn như cũ lượn lờ quanh thân hắn. Thấy thế nào đều là một ma nghiệt, một người hẳn không nên xuất hiện trên thế gian, tràn ngập tội nghiệt, tai họa cùng với máu tanh. Thiên phạt không ngừng, tuy rằng không phải mạnh lắm, chỉ là cảm ứng được khí cơ của hắn mà tự động đánh xuống từng đợt tia chớp. Thế nhưng điều này lại chứng tỏ một vấn đề, tồn tại của hắn dường như thật sự không được thế gian dùng chứa. Chỉ cần để lộ khí tức, liền bị thiên phạt. Diệp Phàm thật nghi hoặc, đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn tại sao có thể như vậy? Một người vốn trước đây hẳn là tiếp cận đạo pháp trường sinh, mà sao lại còn sống ma hơn so với ma? Máu và tai họa hỗn hợp cùng một chỗ. Tồn tại của ta là kết quả thí nghiệm trường sinh của lão giả kia, là từ ngàn vạn máu huyết linh hồn luyện chế thành. Thanh âm của hắn rất âm ủ lạnh lẽo, như là một tử thi lên tiếng. Có rất nhiều người mở ra thiền nhãn, trong đó cá biệt có không ít người còn có con mắt đoạt thiền địa tạo hóa, có thể nhìn thấu vô căn cứ giống như Diệp Phàm, nhìn thẳng vào căn nguyên của hắn. Ở trong cơ thể người này có một đoàn huyết quang đang kêu rên, nơi đó có vô tận sinh linh, mơ hồ nhìn thấy có đại tình hủy diệt, có vô số sinh mệnh bị cướp đi sinh mệnh. Mọi người giật mình rùng mình một cái, người này thật đáng sợ, khó trách bị trời xanh không dùng chứa, quả thân là máu tanh và tội ác luyện chế mà thành, hoàn toàn không phải là một sinh mệnh thể bình thường. Lão tạo nên ta tự nhiên phải giúp lão hủy diệt hết thảy cừu địch. Nếu lão đã vì thánh thể đại thành mà chết, ta phải giết chết sạch sẽ thánh thể nhất mạch. Nói tới đây, hắn cười lộ ra răng nanh lành lạnh. Nơi đó, một mảnh trắng tinh, chớp động hàn quang như là răng nanh của dã thú. Hắn lưu lại một cái bóng mờ, như một tia chớp màu máu phóng vọt tới. Sau lưng lại có thi thể thần ma, có đầu lâu màu trắng chìm đổi trong màn sương máu như hải dương, phụ trợ cho hắn tràn ngập ma tính. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy đồng loạt ra tay, bởi vì cảm thấy người này thực quỷ dị, tràn ngập một loại khí cơ cực độ nguy hiểm, nói không nên lời. Trên mình của người này có vô số thi thể bay ra, tất cả đều là năng lượng, thế nhưng lại cực kỳ cường đại. Trong đó không thiếu thần thể thần ma ẩn chứa pháp tắc của họ. Va chạm mạnh kịch liệt làm cho ba đại đệ tử của Diệp Phàm bật lui lại, đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người đối diện kia rất quái dị, mảnh nhỏ pháp tắc bay loạn, đại biểu cho sự hủy diệt. Đúng theo như lời của Diệp Phàm nói, hắn không có liên quan gì với pháp đạo trường sinh, đi chính là đi theo một con đường của báo tanh tội ác và hỗn loạn. Diệp Phàm gọi ba đệ tử trở lại, ba người không nhất định sẽ bại, nhưng loại chiến đấu này đối với bọn họ không có lợi. Trên thân người này mang theo nguyền rủa lớp lớp vạn đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát ra. Chính Diệp Phàm hắn ra tay, thân thể nhanh chóng như tia chớp, và lại ở đầu ngón tay của hắn, thần liên bay múa, vờn quanh thân hắn, linh hoạt công kích tới hướng đối phương. Ầm một tiếng, hai người đánh vào trong cung điện trống trải kia, tiến hành tranh phong. Rất nhanh, đã có vô số huyết văn chấn ra. Đó là lực lượng nguyền rủa toàn diện bùng phát. Cả đệ tử của Trường Sinh Thiền Tôn thô bạo ra tay, địa phương này bị màn xương máu che phủ, không người nào có thể nhìn thấu. Chỉ nghe trong đó truyền ra từng trang tiếng gào thét như lệ quỷ. Chỉ có một lần, mọi người nhìn thấy Diệp Phàm bay ra, gần cả trăm đạo thần điền màu máu quấn với màu vàng, đàn vào thành một đôi cánh, hiệp thần uy vô thượng bay xuống. Mọi người đều hóa đá, hắn không phải đã mất đi pháp lực rồi sao? Vậy mà lại có thể mượn dùng lực lượng tối căn nguyên của thân thể bày ra loại đoạn thủ này. Khi cuối cùng truyền đến một tiếng chấn động mãnh liệt, tất cả màn xương máu đều tán loạn, trên bầu trời rơi xuống một thân ảnh. Diệp Phàm hạ xuống đạp trên thân thể đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn. Mặt đất nổ tung, đá vụn bay tứ tán, thân thể do máu tanh và tội ác luyện chế thành kia bị đạp cho nát vụn.